Hùng bá thiên hạ, chương 592, thần uy cái thế, góc truyện audio.com, mười mấy người mạnh cấp vàng tối ẩn nấp trong đoàn kỵ sĩ tiên phong của Hannibal. Thuật tiên đoán lớn trên phạm vi rộng của giáo hoàng không thể thương tổn được bọn họ, mà giáo hoàng lơ lửng trên không trung chính là một bia ngắm sống. Giết chết giáo hoàng chính là mục đích của bọn họ lần này. Không tiếc hết thảy trả giá. Huyền Diệp đứng giữa trung quân, hắn là người chỉ huy, không hề lấy thân mạo hiểm, cho dù sức mạnh của hắn cũng rất mạnh. Chiến sĩ của hắn sẽ lấy đầu giáo hoàng cho hắn. Hắn chờ đợi giờ khắc này, uy thế của giáo hoàng chỉ có tác dụng ở nơi khác, còn trước quân đội có tố chất quân sự cực cao của Hannibal thì mọi đòn tâm lý chiến sẽ yếu hơn rất nhiều. Uy lực kinh thiên động địa của giáo hoàng cũng chỉ có thể sát thương được một bộ phận binh lính. Chiến sĩ Hannibal không tin thần, trong nước Hannibal giáo đình cũng không thể thay mặt cho thần thú, bọn họ cho rằng Huyền Diệp mới là người phát ngôn của thần thú, giáo đình bây giờ đã không thể đại biểu ý chí của thần thú. Mặc dù đã cổ vũ được sĩ khí nhưng Benedict 15 lại không hề nhận được hiệu quả tốt nhất. Binh lính Hannibal không hề cảm thấy kinh ngạc trước uy lực của ông, hoặc nói cách khác thì tại Hannibal quân lệnh luôn luôn là thứ không thể đi ngược lại. Hàng trăm ngàn chiến sĩ lao vào nhau như nước lũ xô bờ. Xẹt xẹt xẹt, hàng chục vệt đen bay lên cao, đó là cung thủ vàng tối bắn tên, toàn bộ nhằm vào vị trí yếu hại của giáo hoàng. Benedict 15 chính là tượng trưng của quân đoàn thần thú, ông không ngã thì mông gia sẽ có vô hạn sĩ khí và dũng khí, nhưng một khi ông ngã xuống thì mông gia cũng sẽ xong đời. Bên người giáo hoàng không hề có người bảo vệ, bao nhiêu năm chờ đợi chỉ vì ngày này, ngày hôm nay, giáo hoàng thiên hạ vô địch. Ta nói, người khinh nhờn thần linh dù sao cũng bị trừng phạt. Nói rồi tay trái giáo hoàng nhẹ nhàng hất ra, giữa không trung, hàng chục mũi tên vàng tối dừng lại lơ lửng giữa không trung, liền sau đó 15 bóng người tách khỏi đám đông bay lên không trung, tất cả đều là cấp bậc vàng tối. Bọn họ đã sử dụng mũi tên mạnh nhất của mình nhưng vẫn bị giáo hoàng nhẹ nhàng chặn lại. Ta nói, phải bẻ hãy cánh tay khinh nhờn, 30 cánh tay văng tung tóe trên không, người mạnh cấp vàng tối không hề có sức phản kháng. Nhìn thấy thần uy của giáo hoàng, đoàn kỵ sĩ giáo đình điên cuồng tiến lên, chỉ cần có âm thanh của giáo hoàng thì bọn họ sẽ có thể cảm thấy sức mạnh vô cùng. 15 cung thủ cấp vàng tối bị cụt cả hai tay nhưng họ không hề kêu thảm, đây chính là chiến sĩ Hannibal. Đột nhiên từ phía sau các cung thủ vàng tối có 3 bóng dáng lao tới đánh về phía giáo hoàng. Sát thủ vàng tối thượng đỉnh, hơn nữa một đợt xuất hiện những 3 người. Đây chính là sức mạnh kinh người của Hannibal, trong thiên hạ quân chủ nào có thể có nhiều người mạnh sẵn sàng chịu chết như vậy. Một kích toàn lực của sát thủ vàng tối thượng đỉnh, hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Trong mắt họ lấp lánh ánh sáng nóng bỏng, không sai, bọn họ cũng có tín ngưỡng, chỉ có điều tín ngưỡng của họ không phải thần thú mà là sự trung thành đối với đế quốc Hannibal. Giết, tấn công tam giác nhanh như chớp, mạnh như gió bão. Trên gương mặt trẻ trung của giáo hoàng lộ ra vẻ khinh thường, ta nói, thân thể các ngươi sẽ rơi vào bùn lầy. Lập tức thân hình 3 sát thủ vàng tối thượng đỉnh trở nên chậm lại, bọn họ toàn lực tiến lên nhưng chỉ chậm. Góc truyện audio.com, chạp như trẻ con tập bò, giáo hoàng cách bọn họ không đến 1 mét, khoảng cách bình thường có thể vượt qua trong chớp mắt, lúc này trở nên xa vời như chân trời góc biển. Ta nói, phải trừng phạt tội lỗi của các ngươi. Âm thanh của giáo hoàng vẫn bình tĩnh trước sau như một nhưng lại thấm vào xương tùy. Sau đó 3 chiến sĩ vàng tối trơ mắt nhìn dao găm của mình đâm vào trái tim chính mình. Cả quá trình giống như là thần uy, trong màn máu bắn tung tóe, giáo hoàng nhìn lên không trung, vô cùng thần thánh. Thần uy giáo hoàng thể hiện ra đã nâng cao sĩ khí của quân đoàn thần thú rất nhiều. Benedict 15 tựa như một lá quân kỳ định hướng cho quân đội, đồng thời cũng khiến thiết kỵ Hannibal chấn động cực lớn. Đây chính là uy thế của giáo hoàng sao? Một cánh quân đội do toàn quái vật lớn tạo thành lao ra từ giữa kỵ binh đoàn Hannibal, quân đoàn bỉ mông. Giáo đình danh chấn thiên hạ cũng từng có một quân đoàn như vậy, nhưng giáo đình bây giờ đã không thể thành lập một quân đoàn bỉ mông ra hồn, số lượng không đủ thì không có hiệu quả gì. Mà quân đoàn bỉ mông của Hannibal có những 5.000 người, trong đó có đến hơn 10 bỉ mông vàng. Đây chính là Hannibal, đây là sức mạnh thật sự. Quân đoàn bỉ mông lao vào quân đoàn thần thú như bổ dưa cắt rau, người dẫn đầu chính là chiến thuyền. Đại kim dẫn đại quân bỉ mông cuồn cuộn lao vào, trên người mỗi bỉ mông có 2 tên sát thủ, phụ trách đánh lén 2 bên bỉ mông, quả nhiên là không gì cản nổi. Huyền Diệp nhìn giáo hoàng trên không trung, hắn cũng rất là khâm phục thần uy của giáo hoàng. Loại sức mạnh này quả thật đã vượt qua sức người, điện hạ đã đến lúc chúng ta nên ra tay rồi. Phía sau Huyền Diệp là 5 người mạnh xoan cấp vàng tối. Đợi chút nữa,